Nghe thấy Lâm Động nói vậy, lão già kia giận tím mặt, vừa muốn gầm lên, Ngụy Thông đã phất phất tay, ngăn hắn lại, chợt cười lạnh nói. Tiểu tử, theo như ngươi nói thì huyết y môn chúng ta không làm gì được Lâm gia các ngươi hay sao? Huyết y môn muốn tiêu diệt Lâm gia ta, đương nhiên có thể làm được, thế nhưng cần phải trả một giá cao, Ngụy Thông môn chủ trong lòng chắc cũng hiểu rõ, nếu như Lâm gia ta có thể chạy trốn khỏi cuộc tàn sát hôm nay, thì sau này Ngụy Thông môn chủ chắc chắn sẽ khó ngủ rồi. Lâm Động nhìn thẳng vào Ngụy Thông, nói. A, Ngụy Thông ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sự âm lãnh xẹt qua trong mắt, chân của hắn điểm lên lưng ngựa một cái, thân hình giống như mũi tên, nhanh như tia chớp bắn về phía trước. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết cổ ảnh, là có thể kiêu ngạo ở trước mặt ta đúng không? Ngươi nói ngươi có thể trốn chạy để khỏi chết, vậy thì ta sẽ giết ngươi trước. Hành động của Lâm Động đúng là đã nằm ngoài dự liệu của mọi người, không ai ngờ vị môn chủ huyết y môn này lại ra tay với một thiếu niên. Lâm Chấn Thiên lúc này cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt lập tức đỏ lên, nhưng mà khi hắn định lao ra ngăn cản, thì lão già đứng bên cạnh Ngụy Thông đã xuất hiện ở trước mặt, ngăn hắn lại. Choang choang, biến cố này làm cho nhân mã đôi bên liên tiếp rút đao kiếm, bầu không khí đã vô cùng khẩn trương, đánh nhau tới nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động bình tĩnh nhìn Ngụy Thông đang hung hãn lao tới, phản ứng của người này không nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng hiểu hiện giờ hắn không phải là đối thủ của cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Cho nên, khi Ngụy Thông lao tới, thân hình Lâm Động cũng lập tức lùi lại, mấy đạo hắc mang trong tay áo hắn bay ra, phiêu phù dưới chân Lâm Động, hắn điểm chân một cái bay vút lên bầu trời, đứng giữa không trung, nhìn thấy cảnh tượng này không ít người đều ồ lên. Ngự không mà đi, cho dù là cường giả nguyên đan cảnh cũng không thể nào làm được. Lâm Động nhảy lên giữa không trung, dễ dàng tránh thoát khỏi sự tấn công của Ngụy Thông. Ngụy Thông bây giờ mới hiểu vì sao Lâm Động lại cuồng vọng cho rằng hắn có thể chạy trốn khỏi sự tấn công của mình, với chiêu thức này đúng là hắn không cách nào ngăn cản được Lâm Động. Đám người Lâm Chấn Thiên thấy Lâm Động sử dụng phương thức này khiến cho Ngụy Thông bó tay, trong lòng cũng thở dài một hơi. Lâm Động thân hình từ từ hạ xuống, đứng trên một ngọn cây, sau đó từ trên cao nhìn xuống Ngụy Thông, nói. Ngụy Thông môn chủ, huyết y môn nếu như muốn diệt Lâm gia ta, ta sẽ lẩn trốn, sau đó âm thầm tu luyện, nhưng mà thời gian sau đó huyết y môn ngươi sẽ không được bình an đâu. Ngươi uy hiếp ta, Ngụy Thông giận dữ cười, đây là lần đầu tiên hắn bị một thiếu niên uy hiếp, hơn nữa làm cho hắn bực hơn là hắn không cách nào ngăn cản được Lâm Động. Ở độ tuổi này mà có thể đánh chết cổ ảnh, đủ để nói rõ tiềm lực của người này, có một đối thủ kiểu này thì phải giết sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, thực lực hiện giờ của Lâm gia không cách nào chống lại huyết y môn, nhưng mà Ngụy Thông cũng không dám xuống tay với Lâm gia, bởi vì hắn kiêng kỵ Lâm Động. Ngụy Thông môn chủ, không biết ngươi có dám đánh cuộc với ta không? Lâm Động đột nhiên nói. Đánh cuộc gì? Ngụy Thông hai mắt híp lại, cười lạnh nói. 3 tháng nữa ta với ngươi tiến hành sinh tử quyết chiến, nếu như ngươi thắng, không chỉ thiết mộc trang giao cho ngươi mà Lâm gia ta cũng chắp tay xưng thần, còn nếu như ta thắng, việc cổ ảnh bỏ qua, được không? Lâm Động chậm rãi nói. Lâm Động nói xong câu này làm cho vô số người sợ hãi, ngay cả đám người Lâm Chấn Thiên cũng biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà họ không mở miệng nói gì, nếu như kiếp nạn hôm nay phủ xuống, Thiết Mộc Trang chắc chắn sẽ mất, Lâm gia cũng sẽ xong đời. Có thể kéo dài thêm 3 tháng cũng là chuyện tốt, về phần Lâm Động có thể đánh bại Ngụy Thông hay không thì chỉ trong lòng hắn mới rõ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ngươi muốn cùng ta tiến hành sinh tử quyết chiến. Ngụy Thông cũng kinh ngạc với cái kiểu đánh cuộc này, Lâm Động tuy đã đánh chết cổ ảnh, nhưng mà hắn khác với cổ ảnh, thực lực của Lâm Động không thể nào so bì với hắn được. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, có thể tương đương với Tam Ấn Phù Sư. Tam Ấn Phù Sư, nhân vật có thực lực bực này cho dù ở Viêm Thành cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn tuyệt đối không tin ích Lâm Động có thể đạt tới trình độ này. Không biết Ngụy Thông môn chủ có dám nhận không? Lâm Động cười nói, tiểu tử, ngươi đang muốn kéo dài thời gian phỉa không? Ngụy Thông cười lạnh nói. Lâm Động từ chối cho ý kiến, nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có 2 sự lựa chọn, một là ngươi chỉ cần đánh thắng ta, thì không những có Thiết Mộc Trang mà Lâm gia còn thần phục ngươi, còn một nữa chọn nữa là bây giờ động thủ, ta với các ngươi chém giết một hồi, sau đó ta sẽ trốn đi. Nghe thấy 2 chữ cuối cùng, da mặt Ngụy Thông co lại, đây là một chuyện vô cùng mất mặt, nhưng lại bị Lâm Động nói ra trước mặt mọi người, hơn nữa còn làm cho Ngụy Thông nghẹn họng. Đây đúng là điều hắn kiêng kỵ nhất. Hắn không sợ một cái giá cao khi diệt Lâm gia, nhưng hắn lại sợ một con độc xà lúc nào cũng rình rập, đặc biệt là con độc xà này có tiềm lực cực cao, điều này sẽ khiến cho cuộc sống sau này của hắn khó có thể bình an. Chấm. Nếu như muốn giết phải giết sạch, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhưng mà bây giờ hắn không nắm chắc mình có thể giết được Lâm Động.